Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1743, đây là kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hai tròng mắt lóe ra lành lạnh hàn quang, thân hình khẽ động sải bước thẳng đến Doãn Chỉ Lan ép tới đông. Đông, đông, Lâm Dịch hai chân đạp rơi trên mặt đất phát ra một hồi giống như lôi động đại cổ buồn bực. Lâm Dịch cái này khẽ động uyển như một tôn cái thế thần linh, cả người tản ra một loại khí thế không thể địch nổi, khắp thiên địa tựa hồ cũng theo run rẩy. Chung quanh tu sĩ hoảng sợ biến sắc, gánh ngừng cái này của áp lực theo bản năng đều ở đây lựa chọn lui về phía sau. Tại Lâm Dịch trên người, mọi người không cảm giác được bất kỳ lục kiếp giới vương khí tức, người này tựa hồ so cửu kiếp giới vương đều phải kinh khủng. Tiểu bối muốn chết, Doãn Chỉ Lan mày liễu ngược dựng thẳng, trong tròng mắt đột nhiên hiện ra hai đóa đỏ thắm đóa hoa chợt nở rộ, giống như ác linh chi nhãn mở, sát khí tận trời. Doãn Chỉ Lan hướng về phía Lâm Dịch quát một tiếng. Phệ linh nhất tộc thần hồn bí thuật là trực tiếp nhằm vào thần hồn sát phạt thuật, giết người vô hình, hơi lơ là, liền có thể phơi thây tại chỗ. Ban đầu ở Từ Kinh tinh ra, Phệ Linh tiên tử bằng vào nơi này thuật từng nháy mắt giết đếm rõ số lượng tôn bát kiếp giới vương. Lâm Dịch trong thức hải không có cơ sở hiện ra một đóa sát khí lạnh thấu xương Phệ Linh hoa, đúng là thần hồn của Doãn Chỉ Lan lực sở ngưng tụ. Nếu là đổi thành người khác, trong thức hải xuất hiện Phệ Linh hoa, thần hồn không bị cắn nuốt chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Nhưng Doãn Chỉ Lan nhìn thấy thần hồn của Lâm Dịch sau, trong nháy mắt sừng sốt. Đây là, Doãn Chỉ Lan trợn mắt hốc mồm, trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Thần hồn của Lâm Dịch là một đóa đỏ trắng đan xen đóa hoa, lặng yên nở rộ tản ra một đoàn đoàn sương mù quang vựng, đẹp đến kinh tâm động phách. Cái kia, Doãn Chỉ Lan mở miệng, vừa muốn kinh hô thành tiếng, không ngờ Bỉ Ngạn Hoa một hồi lay động ngược lại đem nàng Phệ Linh Hoa nuốt vào. Lần này làm cho thần hồn của Doãn Chỉ Lan bị phản phệ, kêu lên một tiếng, cứng rắn đem còn dư lại lời nuốt xuống, sắc mặt trắng bệch suýt nữa ngất đi tới. Ngược cũng không phải cái này phản phệ lực mạnh bao nhiêu, mà là Doãn Chỉ Lan đột nhiên thấy Bỉ Ngạn Hoa tâm thần rung động, ngay cả có 10 thành công lực lúc này cũng không phát huy ra một nửa. Ở nơi này trong nháy mắt Lâm Dịch thân hình liên tục đã đi tới Doãn Chỉ Lan trước người. Lâm Dịch đưa tay phải ra, bắt lại Doãn Chỉ Lan tóc đen, thôi động khí huyết, phong bế người sau bản nguyên lực cùng thần hồn, tay trái trực tiếp quạt nàng một cái miệng. Ba, cái này một tiếng vang lên giống như đất bằng phẳng sấm sét tại trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Dịch lực lượng cũng không lớn, lại trực tiếp đem Doãn Chỉ Lan tát hôn mê, trắng nõn gương mặt của trên, trong nháy mắt nhiều hơn một cái đỏ ao dấu năm ngón tay. Tại sao có thể như vậy? Cửu kiếp giới vương tại đây Lâm Dịch trước mặt đều không giống nhau một kích. Người này đến tột cùng là tu vi. Người này thật là to gan lớn mật, cư nhiên trước mặt của mọi người cho Doãn Chỉ Lan một cái miệng rộng, đây quả thực so giết nàng còn khó hơn giống nhau. Lâm Dịch thần sắc băng lãnh, híp hai mắt trầm giọng nói. Sau này quản tốt miệng của ngươi, tốt nhất đừng loạn nói huyên thuyên. A, Doãn Chỉ Lan sừng sốt nửa ngày, đột nhiên hét lên một tiếng, chửi ầm lên. Ngươi, tên khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi từ kinh tinh vực người cho phép làm cũng không cho phép chúng ta nói sao. Ngươi cùng Từ Kinh tiên tử liền là một đôi nha cầu. Ba, Doãn Chỉ Lan lời còn chưa dứt lại là ba tiếng dứt khoát vang, Lâm Dịch liên quạt nàng ba hạ. Lâm Dịch thuần túy là muốn dạy dỗ nàng, cũng không có dùng sức thế nào, nhưng may là như thế, Doãn Chỉ Lan mặt mày cũng trong nháy mắt sưng lên, hình như một cái đầu heo. Như đổi thành bình thường, điểm ấy bị thương đối với một cái cửu kiếp giới vương hoàn toàn không coi là cái gì. Nhưng giờ này khắc này, Doãn Chỉ Lan khí huyết thần hồn đều được Lâm Dịch phong ấn lại, bị Lâm Dịch quạt miệng rộng tử, dĩ nhiên chỉ có thể dương mắt nhìn. Trên thực tế, Lâm Dịch trong tâm rõ ràng, hoa giới trong đại bộ phận tu sĩ đối với hắn đều có rất lớn cái nhìn, nguyên nhân không ngoài hắn là nam tử chi thân, lại trở thành một sao chủ nhân. Hoa giới từ xưa đến nay, đều là dùng nữ tử vi tôn, muốn cải biến hoa giới người trong loại này vào trước là chủ cái nhìn, cũng không dễ dàng. Cho nên, người khác chửi bới cười nhạo hắn, Lâm Dịch đa số đều là hờ hững đưa. Nhưng chửi bới Từ Kinh tiên tử lại bất đồng. Công tôn Trác không ở chỗ này địa, Lâm Dịch làm sao đều không thể nhìn Từ Kinh tiên tử bị loại này vũ nhục mà thờ ơ, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Lúc này Lâm Dịch nếu không phải đem loại này tin đồn bóp chết xuống phía dưới, sau này Từ Kinh tiên tử liền đem trở thành tất cả hoa giới chê cười, đem lưng đeo vô tận ủy khuất. Lâm Dịch thủ đoạn đã coi như là nhân từ, nếu là đổi thành bản tôn đến xử lý loại sự tình này, sợ rằng từ lâu đại khai sát giới. Ngươi, Doãn Chỉ Lan gò má sưng đỏ, nói chuyện đều có chút không rõ. Doãn Chỉ Lan tại Phệ Linh nhất tộc coi như là có danh tiếng thiên tài, chiến đủ sức để đứng vào trước thập, chưa từng bị qua loại khuất nhục này. Tại trước mắt bao người, bị Lâm Dịch vài cái bạt tay tát xuống phía dưới, Doãn Chỉ Lan tức giận công tâm, dĩ nhiên tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bỉ Ngạn Hoa ba chữ cũng thẳng tuốt không có có thể nói ra miệng. Lâm Dịch, ngươi quá cuồng vọng, ngươi chặn được một người chi miệng, ngươi có thể ngăn được thong thả chúng miệng. Cùng sau lưng Doãn Chỉ Lan một vị bát kiếp giới vương nữ tử đứng ra, nổi giận đùng đùng, chỉ vào Lâm Dịch lớn tiếng chất vấn. Không sai, một cái lục kiếp giới vương, thật coi cái này Bỉ Ngạn Tinh là ngươi bên kia duyên ngôi sao nhỏ. Ngươi muốn như thế nào liền thế nào? Lâm Dịch mâu quang nhất chuyển, cả người khí tức tăng vọt trở nên vô cùng điên cuồng, nhìn bằng nửa con mắt mọi người, một chữ một cái nói. Ta xem một chút ai dám nói. Hiện trường ầm ĩ tiếng nghị luận, trong nháy mắt bị Lâm Dịch thanh âm của một người đè xuống đi. Lâm Dịch thanh âm như hồng trung đại lữ chấn điếc phát hội, không ít tu sĩ đều được tại chỗ chấn hôn mê, mặt kinh hãi. Lâm Dịch chỉ vào dưới chân Doãn Chỉ Lan, mày kiếm nhăn một cái, hét lớn một tiếng. Ai dám ở sau lưng loạn nói huyên thuyên, đây là kết quả. Ta liền tiến lên, Phệ Linh tộc bát kiếp giới vương đột nhiên đứng dậy. Nhưng vừa dứt lời, Lâm Dịch thân hình lóe lên, đi thẳng tới cô gái này trước mặt trở mình tay chính là một trường. Cô gái này sớm có chuẩn bị toàn lực thôi động khí huyết bản nguyên lực vận chuyển tới cực hạn tụ tập tại song trường trên, về phía trước liều mạng giá khứ. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch bàn tay rơi vào cô gái kia song trường trên, cốt liệt chi tiếng vang lên, chợt ba một tiếng, Lâm Dịch một cái miệng rộng nặng nề đem cô gái này tát bay. Người, tên còn lại chỉ vào Lâm Dịch mặt có tức giận, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một đen, lại bị Lâm Dịch một bàn tay tát bay. Người này tu vi cảnh giới cũng không thấp, là một vị cửu kiếp giới vương. Đám người chung quanh càng tụ càng nhiều, thất kiếp giới vương, bát kiếp giới vương đông đảo, thậm chí cũng không thiếu cửu kiếp giới vương, dĩ nhiên tất cả câm như hến, bị Lâm Dịch một người khí chàng chấn nhiếp. Lặng ngắt như tờ, mỗi người đều cảm giác ngực tựa hồ bị đè ép một khối tảng đá lớn, có chút thở không nổi. Cường thế, vô địch, Lâm Dịch mới vừa leo lên Bỉ Ngạn Tinh, lại cho hoa giới người trong lưu lại một cái khó có thể ma diệt ấn tượng. Đáng sợ nhất là, Lâm Dịch tu vi cảnh giới chỉ có lục kiếp giới vương. Hàm Hy tỉ muội đối với một màn này, ngược lại cũng không nghĩ là. Tại trong lòng các nàng, Lâm Dịch chính là không thể chiến thắng. Nhưng Lục Tuyết, Đường Xương hai người lại thấy hết hồn, trong lòng âm thầm cầu khẩn cũng không nên phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, không bầu trời xa xăm trong, có đội một người khoác áo giáp tu sĩ chạy nhanh đến, chỉ có mười mấy người, nhưng đều là cửu kiếp giới vương. Cách chương.